Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464, thế giới hội nghị. Marivert, quyền lực lớn sảnh, vượt qua thời gian một năm, vậy mà đều để bọn hắn còn sống đi ra. Tóc vàng mũ lão tinh hơi có vẻ phiền muộn nói. Bọn họ sẽ không phải thật mang với một năm phần thực vật à. Bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa. Đại hồ tử ngũ lão tinh nói. Chúng ta muốn cân nhắc là làm sao đối mặt tiếp xuống trùng kích. Người Thái để mắt bọn họ, mặc kệ là tứ hoàng vẫn là ngũ hoàng, đối với chính phủ thống trị cũng sẽ không có nửa điểm uy hiếp. Ôm ngào ngũ lão tinh bình tĩnh nói. 800 năm thời gian bên trong, hải tặc đi qua một nhóm lại một nhóm, nhưng chính thức bất biến, chỉ có đứng tại đỉnh điểm chính phủ. Bình thường hải tặc đương nhiên không quan trọng, nhưng đừng quên, bọn họ thế nhưng là từ sau cùng này phiến hải vực đi tới. Tóc quan ngũ lão tinh thật sâu liếc hắn một cái, hơn nữa, còn là đợi chỉnh một chút một năm trở lên. Ngươi ý là... Ôm ngào ngũ lão tinh trao mày, bọn họ có khả năng tìm tới Raptor bí mật. Có thể nói lấy, hắn lại lắc đầu phủ định cái này một đáp án. Không có khả năng, vĩnh cửu kim đồng hồ là đến không Raptor. Có thể vạn nhất bọn họ vận khí đủ tốt, trùng hợp tìm đối phương hướng đâu. Tóc quan ngũ lão tinh cẩn thận nói. Duy chỉ có đối với việc này, chúng ta không thể mạo hiểm. Ngươi nói đúng, tóc dài ngũ lão tinh khẽ vuốt cằm, gõ gõ trước người mặt bàn. Đối với bọn hắn trở về, chính phủ xác thực hẳn là ôm có đầy đủ cảnh giác. Muốn thử dò xét sao? Tóc vàng ngũ lão tinh nói. Vì đạt được đáp án, phát động một cuộc chiến tranh cũng là không thể tránh được. Ta cho rằng có thể. Đại hồ tử ngũ, lão tinh chần chờ một lát. Nói, đã muốn đánh, liền đem mục tiêu nhắm ngay BIGMOM hải tặc đoàn đi. Nói đến, ta đối nàng phục sinh bí mật cũng có chút hiếu kỳ. Xác thực, bọn họ thế nhưng là ở mảnh này hải vực ẩn tàng thời gian 6 năm. Tóc vàng ngũ lão tinh con mắt, nhắm lại, ai biết, bọn họ hội sẽ không tìm được cái gì. Đúng lúc này. Đen đen mu si thanh âm đột nhiên vang lên, tóc dài ngũ lão tinh cũng không do dự, trực tiếp kết nối, ngũ lão tinh đại nhân. Không tốt, Bắc Hải Nam Hải lần lượt phát sinh bạo động, đã có 4 cái vương quốc bị lật đổ. Đen đen mu si bên kia có gấp rút thanh âm truyền đến. Là quân cách mệnh hành động, tóc vàng ngũ lão tinh sầm mặt lại, còn không rõ ràng lắm. Nhưng lớn nhất khả năng cũng là bọn họ. Tốt, a, ta biết, đen đen mu si rất nhanh liền bị cúp máy. Ôm ngào ngũ lão tinh lạnh hừ một tiếng. Dragon tên kia hành động thật đúng là rất nhanh a. Hắn là người thông minh. Đương nhiên biết tân thế giới bố cục biến động sẽ dính dấp chúng ta rất lớn tinh lực. Đại hồ tử, ngũ lão tinh nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Là bên cạnh đả kích nặng vẫn là song tuyến hành động. Tóc dài ngũ lão tinh hỏi. Ôm đào ngũ lão tinh trầm ngâm một lát sau nói. Trước tiên đem chú ý lực thả lại quân cách mạnh trên thân đi. 3 tên kia mới từ cuối cùng chi hải trở về. Nếu như chúng ta biểu hiện được quá mức vội vàng, nói không chừng sẽ cho người chú ý tới cái này bên trong liên hệ. Cũng đúng, mà lại tóc vàng ngũ lão tinh khẽ vuốt cằm. Sau 3 tháng, cũng là hải viên lịch 1514 năm. Đại hồ tử ngũ lão tinh hỏi nói. Ngươi ý tứ là mượn thế giới hội nghị hướng BIGMOM nổi lên. Tóc quan ngũ lão tinh nói. Lấy BIGMOM tính cách, trở lại tân thế giới chắc chắn sẽ không an phận. Đến lúc đó... Gia hiệu mấy cái bị nàng lấn ép qua quốc vương liên hợp đưa ra đề án chính là. Tóc vàng ngũ lão tinh gật đầu nói, dạng này cũng tốt, vừa lúc ở lần này trong hội nghị lần nữa nhắc lại quân cách mạng uy hiếp. Ngư Nhân Đảo, Cát Long Thi Đức Quảng Trường, Longinus Đại Nhân, ngài lại tới nghe Otohime Nương Nương diễn giảng sao? Có thể cùng Longinus Đại Nhân đứng chung một chỗ, thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn. Longinus Đại Nhân, hiện tại còn có thể báo danh tham gia ngư nhân đội du kích sao? Quay chung quanh tại Longinus bên người, đã có cường tráng chiến sĩ người cá, lại có mềm mại người ngư tiểu thư, hỏa bạo nhân khí, cơ hồ đem Otohime Vương Phi danh tiếng đều cướp đi. Cũng may, đây cũng là Long Cung Vương Thành vui thấy thành một màn. Longinus Đại Nhân thật đúng là người tốt a. Hắn làm như vậy, nhất định là tại cho nhân loại khác làm gương mẫu đi. Neptune từ đáy lòng tán thán nói. Đúng vậy a, Longinus Đại Nhân vì hòa bình bôn tàu, thật sự là nỗ lực rất rất nhiều. Fukaboshi cũng là theo chân thở dài. Cho nên, sau 3 tháng thế giới hội nghị, chúng ta tận lực đừng cho Longinus Đại Nhân thêm phiền phức. Hải quân đại tướng thân phận tại nhân loại thế giới cũng không phải là vạn năng. Neptune nhắc nhở nói, ta minh bạch. Fukaboshi trịnh trọng gật đầu, tiếp lấy cảm khái nói, tuy nhiên gia nhập liên minh chính phủ thế giới nhanh 200 năm. Có thể cái này vẫn là chúng ta lần thứ nhất có mặt thế giới hội nghị a. Trên quảng trường, Otohime Vương Phi diễn giảng đã bắt đầu. Quay chung quanh tại Longinus bên người rối loạn bình ổn lại. Dù sao, bọn họ cũng là xuất phát từ nội tâm tôn kính Otohime Vương Phi. Otohime kiến văn sắc bá khí càng nhiều là cùng loại một loại tinh thần lừa dối. Nếu như ta kiến văn sắc bá khí cũng có thể tại tâm linh tầng thứ đến một bước này. Nói không chừng, thật có thể trong chiến đấu đạt thành chủy độn thành tựu. Dầu gì cũng có thể dùng rác rưởi lời nói trong lúc vô tình ảnh hưởng người khác ý nghĩ. Longinus âm thầm tính toán, hắn đến ngư nhân đảo số lần không ít, tự nhiên không chỉ là vì mặt ngoài hòa bình giao lưu. Nói đến cũng có chút xấu hổ, hắn nhưng là trời sinh liền có được kiến văn sắc bá khí thiên phú. Nhưng là bây giờ, vũ trang sắc bá khí khai phát lại nhưng đã thực hiện đường rẽ vượt qua. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Cái thế giới này thực lực đề bạt, càng nhiều là ỷ lại tại cường giả ở giữa đụng vào nhau. So với vũ trang sắc bá khí, mảnh này đại hải đem kiến văn sắc bá khí khai phát đến cấp độ cực cao cường giả có thể nói là ít. Càng thêm ít, tỉ như thời gian lĩnh vực Katakuri, không gian lĩnh vực Kuma cùng Iso, tâm linh lĩnh vực Otohime cùng bá tước Red, thực sự tìm không thấy bá tước Red cái kia tao bao lão đầu. Longinus cũng chỉ phải cùng Otohime Vương Phi nhiều trao đổi một chút. Longinus Đại Nhân, dựa theo ngài nói, ta giống như lại có thể nghe được càng nhiều thanh âm đâu. Cao hơn Longinus bên trên không chỉ gấp đôi Shirahoshi cúi đầu nói ra. Trên mặt tràn ngập mau tới khen ta biểu lộ. Longinus đương nhiên sẽ không nhìn. Vừa cười vừa nói. Thật sao? Shirahoshi thật rất lợi hại đâu. Có thể nói cho ta một chút. Người cũng nghe được nào thanh âm sao? Đương nhiên rồi. Shirahoshi nhảy cẫng nói. Có thể trên mặt lại là một khổ. Có thể Shirahoshi cũng nghe không rõ lắm đâu. Chỉ là miễn cưỡng nghe được một số ước định cái gì. Cũng không biết là có ý gì. Dạng này a, này Shirahoshi về sau cũng nhất định sẽ nỗ lực a. Longinus khích lệ nói ra. Nếu như dựa theo nguyên bản quỹ tích phát triển, Shirahoshi tiếp qua 9 năm cũng không cách nào khống chế năng lực. Chỉ có thể dựa vào tâm tình chập chờn triệu hoán hải quái. Dạng này có thể không phù hợp lợi ích của hắn tố cầu. Cho nên, Longinus cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ điều. Dạy bảo, Shirahoshi dùng sức chút lấy đầu. Shirahoshi nhất định sẽ biến lợi hại. P.S.